Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, đệ 1317 chương tìm tới môn, bất quá này đều vài thập niên đi qua, kia cảnh văn nguyệt sớm đã hóa thành bạch cốt, những cái đó oán hận gì đó cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho tới bây giờ. Lúc này mới một cổ não toàn bộ bừng lên. Nàng gặp qua cảnh văn nguyệt. Tuổi trẻ thời điểm kia nữ nhân giống như là bầu trời ánh trăng, mà nàng liền giống như bên cạnh không chớp mắt một ngôi sao. Ngồi cảnh văn nguyệt vị trí kia một khắc, nàng trong lòng thật sự rất thống khoái. Nếu có thể vẫn luôn liên tục đi xuống thì tốt rồi. Miệng không đúng lòng, nói lên lời nói tới mơ hồ, Lý Văn Bá thân thể đều so phía trước càng thêm hư nhược rồi một chút. Lại bởi vì phía trước dọn đi thời điểm bị chút gió lạnh, bởi vậy hiện tại lại có chút phát sốt. Nghe được Lâm Phượng nói ra nói vậy, huyết mạch cuồn cuộn, nàng cũng không nghĩ, ai cho nàng nhiều năm như vậy sống yên ổn nhật tử. Bằng thân phận của hắn, trẻ tuổi thời điểm tìm nhiều ít cái nữ nhân không được. Còn không phải chỉ thủ nàng một cái. Bằng không cũng sẽ không đến cuối cùng liền nhi tử đều không có. Tâm miệng, Lý Văn Bá suy yếu hơi thở nhảy ra hai chữ tới. Lâm Phượng vừa nghe, càng thêm nổi giận. Ngươi nói câm miệng liền câm miệng. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại vẫn là trước kia như vậy à? Ngươi nếu có thể biến ra tiền tới, ta đây nghe ngươi lời nói. Nhưng ngươi hiện giờ liền cái ấm áp chỗ ở đều cung cấp không ra. Nếu không có nữ nhi, ta hiện tại đều phải bị đông chết. Ta xem liền tính muốn câm miệng kia cũng nên thị ngươi nhắm lại. Lâm Phượng thực thông minh, rõ ràng biết hiện tại duy nhất có thể dựa vào người là ai. Nếu nữ nhi mặc kệ các nàng, bằng bọn họ như vậy hai cái lão nhân gia, căn bản là sống không nổi. Trước kia trượng phu là nàng thiên, nhưng từ nay về sau, nữ nhi mới là, nàng cũng có chút may mắn. Tuy nói nữ nhi tính tình cũng không giống mặt ngoài như vậy, thiện lương hiểu chuyện. Nhưng nhiều năm như vậy, dù sao cũng là bị nàng sủng đại. Hẳn là sẽ không làm ra cái loại này vứt bỏ các nàng hai vợ chồng hành động tới. Thật sự không được, liền đem lão già này đưa cho cảnh Vân Chiêu. Lý Văn Bá không phải nàng thân ra ra sao? Hiện giờ nghèo túng thành như vậy, cháu gái còn có thể không nên phụng dưỡng. Lâm Phượng trong lòng không ngừng nghĩ, Lý Văn Bá lúc này thật là muốn nôn đã chết. Chết nhìn chằm chằm thê tử, hận không thể chịu chết nàng. Hai vợ chồng người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ thời điểm này, đại môn đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, dọa ba người một cái. Lý Tư Kỳ nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia chờ mong, ảo tưởng có lẽ là nàng trước kia bằng hữu biết nàng nhật tử quá đến không hảo cho nên tiến đến hố chợ, thở vào nhẹ nhõm, sửa sang lại một chút một bộ, đi qua, mở ra môn, nhưng mà cửa này một khai, tức khắc cả người sừng sốt, chỉ nhìn nhất ba người trực tiếp vọt tiến vào, nhìn ba người liếc mắt một cái lúc sau, trực tiếp túm ba người liền đi, các ngươi muốn làm gì? Có phải hay không cảnh Vân Chiêu cái kia tiểu tiện nhân cho các ngươi tới? Ngươi có biết hay không ta là nàng thân cô, dám như vậy đối chúng ta, sẽ không sợ truyền ra đi bị nước miếng ngôi sao chết đuối sao? Lý Tư Kỳ cảm giác được cánh tay thượng truyền đến đau ý, tức khắc bắt đầu hét lớn, từ nhỏ đến lớn còn không có người dám như vậy chạm vào nàng. Này đó nam nhân trên người tản ra một cổ rất khó nghe hương vị. Có chút mùi rượu cùng yên vị, lại hình như là thật lâu không có tắm xong giống nhau. nghe làm người nhịn không được tưởng nôn. Cảnh Vân Chiêu cái kia lòng dạ hiểm độc tiện nha đầu. Các nàng đều đã như thế nghèo túng, thế nhưng còn không buông tha các nàng. Hơn nữa nàng cũng chưa làm qua xin lỗi Cảnh Vân Chiêu sự tình a. Nàng nếu muốn trả thù, tìm phụ thân cùng mẫu thân không phải được rồi. Vì cái gì còn muốn đem nàng cũng coi như thượng. Lý Tư Kỳ đang mắng, Lý Văn Bá cùng Lâm Phượng lại đột nhiên chi gian ếch. Bởi vì các nàng lúc này nghĩ tới một loại khả năng. Không lâu phía trước Nguyễn Hiếu Hà làm cho bọn họ mặt nói qua nói. Hết chương.